Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251. Bạch Nhãn Lang, chuyện này kết quả tốt nhất, đương nhiên là Trần Tấn một người hoàn toàn nắm giữ 100% cổ phần. Nhưng là chi phí lại toàn bộ đến từ An Vạn Gian công ty công trình khoản cùng đến tiếp sau thêm vào. Đầu tư bởi như vậy. Ngay cả tay không bộ Bạch Lang cũng không thể hình dung chuyện này hoạch được rồi. Căn bản chính là Thiên Thự tập đoàn tặng không một số lớn tài sản cho hắn. Đáng tiếc nguyện vọng này quá mỹ hảo, bằng vào Trần Tấn hiện tại còn không cách nào xác định tài nguyên. Cũng chính là Ngô Đức Dân đường dây này xuống dốc thực xuống tới. Hắn tự hỏi không hy vọng đạt được kết quả như vậy. Hắn nguyên bản đoán chừng là Kỳ Húc Quang giống Ngô Đức Dân như thế tìm đến một cái người không. Liên hệ cầm cố, sau đó chia lãi cho mình một bộ phận cổ phần thôi. Bộ phận này cổ phần, liền là hắn hồi báo. Đợi đến công ty phát triển tới trình độ nhất định, có cùng Ngô Đức Dân bình đẳng đàm phán cơ sở về sau. Cũng liền không lại cần tầng này ngụy trang. Đến lúc đó vô luận là thu mua rơi này nhà công ty vẫn là trực tiếp từ bỏ rơi. Cũng không đáng kể, bất quá giống trước mắt dạng này, cầm tới 49% cổ phần, cũng đã đầy đủ lệnh Trần Tấn hài lòng. Này nhà công ty phát triển có Thiên Thự tập đoàn ở sau lưng trợ lực, là nhất định sẽ còn như hỏa tiễn lên không đồng dạng tấn mãnh. Trần Tấn muốn liền là tầng này tài nguyên. Đến lúc đó làm thứ hai đại cổ đông mình, đủ khả năng lấy được thời cơ tuyệt đối vượt qua không duyên cớ cầm một số tiền lớn đi người đến có. Lời được nhiều, còn nữa, nhưng còn có một câu gọi thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó đâu. Cho nên nghe Kỳ Húc Quang nói rõ tính toán của mình về sau. Trần Tấn liền gật gật đầu đồng ý. Được, cứ làm như thế đi. Đón lấy. Trần Tấn lại cùng Kỳ Húc Quang hàn huyên một chút. Hắn hứa hẹn Trần Tấn có thể cho hắn Phượng Hoàng Thành hạng mục biệt thự công trình về sau. Trần Tấn liền rời đi. Thái Càn Khôn đuôi đưa Trần Tấn đi ra ngoài. Nhìn tận mắt hắn tiến dưới thang máy lâu về sau. Mới lại trở về công ty. Cao mày ngồi tại Kỳ Húc Quang bên cạnh nói. Lão Kỳ, vừa rồi thật đúng là cho ta dọa sợ. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn dùng chúng ta ngàn thự tiền đi giúp cái này cái Bạch Nhãn Lang. Tạo thế đâu? Bạch Nhãn Lang, Kỳ Húc Quang cười nói. Thái Càn Khôn nói, không phải sao? Hắn để cho ta mua biệt thự ta liền mua biệt thự. Để cho ta gửi tiền 200 vạn cũng hợp thành. Để chúng ta tiếp Phượng Hoàng Thành hạng mục cũng tiếp. Mẹ hắn hy thớt, hiện tại còn đào khách thành chủ rồi. Cái này đạo lý gì? Nhân chi thường tình thôi. Kỳ Húc Quang, ngươi chính là quá ngây thơ. Người cổ đại giảng chính là trung hiếu song toàn. Cận đại người giảng chính là đạo lý đối nhân xử thế. Đến hiện đại, ngoại trừ vàng dòng bạc trắng, những vật khác đều vô dụng. Thái Càn Khôn có chút không vui. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng chính là khó chịu. Ngươi nói. Vạn nhất này nhà công ty làm lớn, Trần Tấn trở tay lại bày chúng ta một đạo, làm sao làm, chúng ta có bản lĩnh đem hắn nâng lên đến, tự nhiên là có bản lĩnh đem hắn đánh xuống nha, sợ cái cọng lông, Kỳ Húc Quang ngạo nghễ nói, Thái Càn Khôn nghĩ nghĩ, thật đúng là như thế cái đạo lý, này nhà công ty thành lập về sau. Tất cả tài nguyên đều cần bọn hắn Thiên Thự tập đoàn đến ủng hộ. Trần Tấn chỉ cần dám không nghe lời nói. Bọn hắn trực tiếp tới cái rút củi dưới đáy nồi. Xong hết mọi chuyện. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau. Thái Càn Khôn an tâm. Cười nói. Lão Kỳ. Ta nhưng nghe nói Duyên Giang khu bên kia một nhà hội sở bên trong có mèo lông vàng. Thế nào? Đại Dương cưỡi ngựa không cưỡi. Kỳ Húc Quang lườm hắn một cái, nhưng hắn đến Đông Giang xác thực có một đoạn thời gian. Thật đúng là cần phóng thích một chút. Nhân tiện nói, ban đêm đi qua đi. lập tức hắn liền nhớ lại Trần Tấn đối đãi nữ sắc tự chế. Trong lòng không có từ trước đến nay bịt kín một tầng mây đen. Mà Trần Tấn đi xuống lầu, ngồi vào trên xe về sau, không có vội vã phát động, mà là nằm ở trên tay lái cười thật lâu, cuối cùng là đem người này tinh cho được đi qua. Hắn thư thái nghĩ đến, gần nhất hai ngày hắn kỳ thật một mực tại suy nghĩ Ngô Đức Dân đến cùng là cái thái độ gì. Có phải thật vậy hay không dựa theo mình suy nghĩ, cái này 32 bộ độc thân chung cư bán xong sau, độ tín nhiệm có thể nâng cao một bước. Kết quả Trần Tấn phát hiện thật đúng là chưa hẳn. Vẻn vẹn phòng ở bán được nhanh, cũng bất quá chỉ là cái làm việc chân chạy tính chất. Cách Trần Tấn cần địa vị còn kém một mảng lớn đâu. Đã Kỳ Húc Quang đều có thể tra được mình cùng Ngô Đức Dân có liên hệ. Như vậy Ngô Đức Dân phải chăng cũng sẽ tra được mình cùng Kỳ Húc Quang có liên hệ đâu. Có phải hay không đến trình độ nhất định về sau, chính mình cái này đầu mối then chốt liền vô dụng chỗ. Đây là Trần Tấn tuyệt không nguyện ý tiếp nhận, cho nên hắn nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đem mình cột vào cái này lợi ích trong đoàn thể. Nhỏ, đánh chết cũng không thể bị quăng xuống thuyền đi. Này nhà công ty, liền là hắn trói chặt dây trói của mình. Vô luận Ngô Đức Dân là muốn treo giá hay là hai bên phùng nguyên, chỉ cần mình cùng Thiên Thự tập đoàn liên quan càng sâu, tại Ngô Đức Dân kia phân lượng cũng sẽ càng lớn. Đây là Trần Tấn gần nhất mới nghĩ thấu mấu chốt một điểm. Ầm ầm tương đương, Trần Tấn treo đứng không dùng sức bước lên chân ga. Nghe động cơ thanh âm, bỗng nhiên có chút lý giải vì sao lại có nhiều người như vậy thích siêu xe. Cái này tiếng động cơ sóng tạo thành vui vẻ khoái cảm căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nha. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền lái xe xuất phát, một lần nữa về tới Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Mới vừa vào cửa, Phương Cường liền đụng lên đến Tố Khổ nói: "Ta nói Trần ca, vì công ty gì cái kia báo chí quảng cáo lưu chính là ta cùng Lý ca điện thoại a?" Buổi chiều hai ta điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Đánh nổ, Trần Tấn vui mừng, cái này quảng cáo hiệu quả tốt như vậy sao? Lý Đĩnh cái này cũng đi tới nói, kỳ thật không hiệu quả gì. Tuyệt đại đa số đều là một ít lão đầu lão thái đánh tới mù hỏi một chút mà thôi. Lý ca, lão đầu lão thái là được rồi. Trần Tấn mỉm cười, đồng thời trong lòng hơi động. Một người cầm lên giấy bút chui vào trong phòng họp nhỏ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, không chút do dự tiêu hết 600 điểm tích lũy, đem hoạt điểm radar nguyên lai 4 cây số thăm dò phạm vi thêm lớn đến 10 cây số. Vừa vặn có thể đem Lương Sơn Trấn cho bao quát tiến đến. Sau đó, Trần Tấn liền nhìn chằm chằm Lương Sơn Trấn một khu vực như vậy, tìm kiếm lên hộ khách tới. Không bao lâu, hắn liền ghi chép xuống trên trăm đầu hộ khách tin tức. Sau đó quay mở so sánh, trực tiếp cho Phùng Tài Tuấn phát tới. Không qua 30 giây, Phùng Tài Tuấn điện thoại liền đánh tới. Trần ca, người cái này hộ khách danh sách là ở đâu ra? Tốt kỹ càng a, hắn hưng phấn mà hỏi. Trần Tấn tùy ý qua loa tắc trách một câu. A. Đều là trông thấy đăng báo quảng cáo gọi điện thoại tới. Đúng, ngươi nhớ kỹ mua mấy phần báo chí, dạng này có thể càng có sức thuyết phục một điểm. Phùng Tài Tuấn cười nói, đó còn cần phải nói, ta đã sớm lấy lòng. Ngươi cho ta chương này trên danh sách, còn có mấy cái là nhà ta thân thích đâu. Chậc chậc chậc, Trần ca ngươi liền nhìn tốt a, không dùng đến 10 ngày. Nhóm này phòng ở ta cam đoan giúp ngươi bán sạch. Vậy ngươi cố lên nha. Trần Tấn đáp, nhưng là Phùng Tài Tuấn lại nói. Trần ca, ngươi đã nói xong sự tình. Hẳn là sẽ không lật lọng a. Trần Tấn biết hắn hỏi là trích phần trăm cùng hồng bao sự tình. Đáp, yên tâm đi. Ngươi thấy ta giống nói không giữ lời người sao? Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Phùng Tài Tuấn vội vàng nịnh nọt nói, Từ ngươi ngày đầu tiên vào cửa hàng, ta liền biết ngươi cùng người khác không giống. Đối với Phùng Tài Tuấn mông ngựa, Trần Tấn tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Tùy ý ứng phó vài câu liền dập máy. Dù sao bán nhóm này nhà tất cả có lợi điều kiện hắn đều đã làm nền tốt. Tiếp xuống, liền là nghiệm chứng hắn ánh mắt cùng phán đoán thời điểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN